Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, ngươi hiểu ta. Vương Khả cũng lập tức đứng dậy, trịnh trọng thi lễ, Thiên Lang Tông Chủ, Đại Thiện Hoàng Triều Lễ Bộ Thượng Thư, gặp qua Luân Hồi Nhân Hoàng. Vương Khả, a, bản lĩnh thật lớn, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Cung Sơn Hải nhìn về phía Vương Khả. Lại là trong mắt lóe lên một cỗ vẻ tán thưởng. Ách, đa tạ khích lệ. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Phải biết, lần trước gặp mặt, ngươi thế nhưng là toàn bộ hành trình sụ mặt. Đối ta rất bất hữu thiện. Lần này, làm sao bỗng nhiên khách khí như vậy? Cha, ngươi thổi phồng đến mức có hơi quá. Cung Vi cũng thần sắc cổ quái nói. Bất quá, a, nha đầu, ngươi những năm này hàng ngày cùng cái này sắc dục thiên tiểu tử này lêu lổng. Chuyện bên ngoài, ngươi không biết, ta cũng là đoạn thời gian trước mới hiểu. Cung Sơn Hải lắc đầu cười nói. A, chuyện bên ngoài, Cung Vi khó hiểu nói. Ta trước kia cũng chướng mắt Vương Khả. Lần trước thi quỷ nữ hoàng đăng cơ, ta còn tưởng rằng chỉ là hắn vận khí. Thế nhưng là, một năm trước Dạ Xoa Hoàng Triều, Vương Khả chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền định nhiếp càn khôn, đem Dạ Xoa Hoàng Triều nắm vững. Thật sự thật bản lãnh a. Cung Sơn Hải cảm thán nói. Mấy ngày, định nhiếp Dạ Xoa Hoàng Triều. Cung Vi kinh ngạc nói. Ách, cũng là vận khí. Cung Hoàng khách khí. Vương Khả khiêm tốn nói. Vận khí, cũng không phải vận khí. Một năm này, ngươi sự tình đã truyền khắp thiên hạ. Tốt, tốt một cái anh hùng thiếu niên a. Cung Sơn Hải nhìn chằm chằm Vương Khả, đầy miệng tán thưởng, bị người không ngừng khích lệ, huống chi còn là một người hoàng không ngừng khích lệ. Cho dù Vương Khả giờ phút này cũng có chút ngượng ngùng, người muốn là ở miệng khích lệ trên cơ sở lại thêm chút tiền thưởng cái gì thì tốt hơn. Vương Khả, người vừa rồi không nói với ta a. Cung Vi hiếu kỳ nói. Vừa rồi, chưa kịp a. Vương Khả giải thích nói. Cùng ngươi nói, ngươi và sắc dục thiên không ngừng đang cho ta nhét thức ăn cho chó. Ta nói cái dám a. Không sai, không sai. Cung Sơn Hải nhìn chằm chằm Vương Khả. Vòng quanh Vương Khả dạo qua một vòng. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cung Hoàng, ngươi làm cái gì vậy? Đáng tiếc a, Thiện Hoàng người này, mặc dù hùng tài đại lược, nhưng không hiểu được chân quý nhân tài. Như thế thiếu niên anh hùng lại chỉ cho một cái lễ bộ thượng thư chức vị, còn ngăn đón không cho ngươi và U Nguyệt công chúa đại hôn. Chậc chậc, Thiện Hoàng thực sự là già nên hồ đồ rồi. Cung Hoàng cảm thán nói. Vương Khả sững sờ. Ngươi hiểu ta? Cái này mẹ nó, rốt cục có một người nói ra trong lòng ta mà nói. Cái này Thiện Hoàng thật là dựa vào cái gì không cho ta cưới U Nguyệt? Hiện tại liền U Nguyệt ở đâu bế quan đều không nói cho ta. Ta đương nhiên hiểu ngươi. Thiện Hoàng sẽ không chỉ dùng người mình biết. Ta sẽ. Thiện Hoàng không chịu đem nữ nhi gả cho ngươi. Ta đồng ý. Vương Khả, miễn là ngươi gật đầu, trẫm cho phép ngươi vì Luân Hồi Hoàng Triều thừa tướng, càng đem trẫm hòn ngọc quý trên tay gả cho ngươi. Làm sao? Cung Sơn Hải lập tức nói ra. Cha, Cung Vi lập tức cả kinh kêu lên. Bá phụ, không thể. Sắc dục thiên cũng biến sắc. Ngươi muốn đem Cung Vi gả cho Vương Khả? Cái này tại sao có thể? Sắc dục thiên, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Trẫm nữ nhi, tự nhiên muốn gả cho người có bản lãnh lớn. Trẫm là đối tiểu vi phụ trách. Chính ngươi là tà ma thì cũng thôi đi. Bản sự lơ lỏng, có tư cách gì cưới trẫm nữ nhi? Cung Sơn Hải trừng mắt. Sắc dục thiên lập tức trên mặt một trận sốt ruột. Cung Vi càng là vẻ mặt phiền muộn. Cha, ngươi lại cho ta loạn điểm uyên ương phổ. Ta liền lập tức cùng sắc dục thiên bỏ trốn. Thật là, hàng ngày tìm cho ta thân. Vài ngày trước muốn đem ta gả cái kia đại tướng quân. Mấy tháng trước, lại phải đem ta gả cái kia là cái gì tông? Ta đều không muốn. Ta chỉ nhận sắc dục thiên. Nha đầu, ta cũng là vì ngươi tốt. Cung Sơn Hải khuyên nhủ. Một bên Vương Khả lại là toàn thân khẽ run rẩy. Cái này mẹ nó, ngươi muốn đem Cung Vi giới thiệu cho ta? Ngươi có bệnh à? Cung Vi trước kia cái dạng gì? Ta không biết rõ. Không nói mới vừa rồi cùng Sắc Dục Thiên tao khí trùng thiên. Liền lấy trước cùng Sắc Dục Thiên xào xáo cái kia biết. Bốn phía sờ nam nhân cơ ngực chiếm tiện nghi. Chậc chậc, ta để đó U Nguyệt tiểu bảo bối không cưới. Tìm đến Cung Vi cái này biến thái. Ta cũng không phải có bệnh. Ha ha ha, Cung Hoàng nói đùa. Ta đối U Nguyệt tình cảm. Tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Là không thể nào đối kẻ khác động cái khác suy nghĩ. Về phần Cung Vi, càng không khả năng. Trong mắt ta, Cung Vi cùng Sắc Dục Thiên. Mới là trời đất tạo nên một đôi. Cung Hoàng, người ta hay là cùng một chỗ chúc phúc bọn họ a. Vương Khả lập tức kêu lên. Người đối U Nguyệt nữ hoàng tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Ta giống như nghe nói. Người còn có cái gì Trương Ly Nhi? Long Ngọc, chẳng lẽ ta phải đến tin tức có vấn đề? Cung Sơn Hải cau mày nói. Vương Khả mặt đen lên. Con mẹ nó, người nào vậy sao bát quái? Loạn truyền tin tức, ta vẫn là Hoa Cúc tiểu tử đâu. Cung Hoàng, chúng ta trở về chính đề a. Vương Khả bộ mặt co quắp một cái. Cung Hoàng nhìn Vương Khả ngữ khí kiên quyết, chỉ có thể khe khẽ thở dài. Ai, đều do Sắc Dục Thiên tiểu tử này, một mực bại hoại tiểu vi thanh danh. Hiện tại cho tiểu vi giới thiệu ai, đều hay sao? Trước đó giới thiệu mười mấy, lúc đầu có mấy cái nguyện ý đáp ứng. Nhưng, ngày thứ hai, liền toàn bộ đổi ý. Ta cố ý phái người đi tra. Giống như bọn họ đáp ứng đêm đó. Liền bị người đánh. Sắc Dục Thiên, có phải là ngươi làm hay không? Cung Sơn Hải nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Không phải, không phải. Ta hiện tại không đánh nhau. Sắc Dục Thiên lập tức nói. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Cái này Cung Hoàng xem ra đối Cung Vi hôn nhân phi thường để bụng a. Mẹ nó, đều cho Cung Vi ra mắt 10 cái. Không cần đoán, Vương Khả đều xác định. Khẳng định nếu ai dám gật đầu. Đêm đó, Sắc Dục Thiên liền sẽ lặng lẽ sờ qua đi cho hắn tới một đại uy thiên long. Cha, tìm ngươi đến giúp đỡ. Ngươi cũng đừng lão nhìn ta chằm chằm điểm ấy phá sự. Cung Vi trợn trắng mắt nói. À, tốt, tốt, Cung Sơn Hải tựa như phi thường sủng ái Cung Vi. Vương Khả nói, ta luân hồi hoàng triều, xuất động 18 cái võ thần cảnh cao thủ, thi triển thập bát la hán đại trận, đem hắn đệ tử Tây Môn Tĩnh bắt đi. Cha, người biết việc này sao? Cung Vi hiếu kỳ nói, đương nhiên, cái này 18 cái võ thần cảnh, có mấy cái, vẫn là trẫm tự mình phái đi qua hỗ trợ. Cung Sơn Hải nói ra, a, thật là ngươi bắt a? Vì sao a? Cung Vi kinh ngạc nói, là La Hán Điện gửi tới thỉnh cầu, mời ta phái người cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về bắt Tây Môn Tĩnh. Bởi vì La Hán Điện dò thăm tin tức, La Hán Điện đánh mất luân hồi bàn, ở Tây Môn Tĩnh trong tay, mà Tây Môn Tĩnh vừa vặn ở Dạ Xoa Hoàng Triều, thủ vệ lơ lỏng, bọn họ muốn đem Tây Môn Tĩnh mang về. Đem luân hồi bàn mang về. Cung Sơn Hải nói ra. Ngươi làm sao đáp ứng đâu? Cung Vi cau mày nói. Ta lại không biết ngươi và Vương Khả quan hệ tốt như vậy. Sự tình này, La Hán Điện thủ tọa tự mình đến tìm ta. Ta có lý do gì không đáp ứng? Cung Sơn Hải cau mày nói. Giờ phút này Tây Môn Tĩnh. Ở La Hán Điện, Cung Vi hiếu kỳ nói. Không sai, liền ở La Hán Điện. Cung Sơn Hải gật đầu một cái. Bọn họ bắt Tây Môn Tĩnh. Đến cùng vì cái gì? Tây Môn Tĩnh còn sống sao? Vương Khả lo lắng nói. Đương nhiên còn sống. Bắt Tây Môn Tĩnh. Cũng không phải muốn giết hắn. Cung Sơn Hải cười nói. Cái kia bắt trở về làm gì? Vương Khả khó hiểu nói. Các ngươi biết rõ luân hồi bàn làm sao đánh mất sao? Cung Sơn Hải cười nói. Nghe nói qua một điểm, luân hồi bàn, tựa như là La Hán Điện Thánh Nữ nắm giữ, mà La Hán Điện Thánh Nữ gả cho Đại Thiện Thừa Tướng. Tây Môn Thuận Thủy, sau đó đem luân hồi bàn cũng mang đi. Vương Khả nhớ lại nói, Người nói không sai. Năm đó, vì cái này luân hồi bàn, chúng ta còn hòa thiện hoàng tranh một phen. Nhưng cuối cùng, người biết, về sau đã đạt thành một chút ăn ý. Tạm thời mặc kệ, nhưng, Tây Môn Thuận Thủy lừa gạt La Hán Điện thánh nữ cùng luân hồi bàn. Không thể tính như vậy. La Hán Điện một mực chờ đợi một cái cơ hội. Rốt cục nhận được tin tức. Luân hồi bàn ở Tây Môn Tĩnh trên thân. Cho nên, La Hán Điện mới động thủ. Cung Sơn Hải cười nói. Động thủ, đem Tây Môn Tĩnh bắt về La Hán Điện. Sau đó đem luân hồi bàn từ trong cơ thể tháo rời ra. Cung Vi Hiếu Kỳ nói. Bóc ra, luân hồi bàn, cũng không dễ dàng bóc ra. Một cái sơ sẩy, luân hồi bàn liền sẽ hư hao. Cho nên, có thể không bóc ra. Liền không bóc ra. Cung Sơn Hải giải thích nói. Cái kia La Hán Điện bắt Tây Môn Tĩnh là vì cái gì? Cung Vi Hiếu Kỳ nói. Tây Môn Thuận Thủy, cướp đi La Hán Điện một cái thánh nữ. Vậy thì nhất định phải. Sẽ trả La Hán Điện một cái thánh nữ. Cung Sơn Hải trịnh trọng nói. Cái gì? Ngươi là nói. La Hán Điện bắt Tây Môn Tĩnh trở về làm thánh nữ. Hắn là nam a, làm thế nào thánh nữ? Vương Khả trừng mắt Hiếu Kỳ nói. Thánh nữ chỉ là một cái so sánh. Thánh tử cũng được. Dù sao, chính là để Tây Môn Tĩnh quy y ngã Phật. Ở La Hán Điện xuất gia vì tăng. Từ đó thanh đăng cổ Phật. Ở La Hán Điện, phụ trách ổn định luân hồi bàn. Cung Sơn Hải giải thích nói. Bắt Tây Môn Tĩnh trở về. Làm hòa thượng. Vương Khả trợn mắt nói. Không sai biệt lắm. Cung Sơn Hải gật đầu một cái. Vương Khả, ngoặc kép chấm than. Cha, có biện pháp nào, có thể cứu ra Tây Môn Tĩnh? Nếu không, người cái tiếp theo ý chỉ. Đem Tây Môn Tĩnh cứu ra a. Cung Vi cau mày nói. Cung Sơn Hải lắc đầu. Cái này không thể được. Vì sao? Cung Vi khó hiểu nói. La Hán Điện địa vị. Đồng đẳng với Đại Thiện Hoàng Triều Chiến Thần Điện. Chiến thần điện chiến thần. Hiệp trợ thiện hoàng. Mà không phải nghe lệnh thiện hoàng. La Hán Điện nghe lệnh chính là Tây Thần Châu Phật Môn. Mà không phải ta. Cho nên, ta mệnh lệnh không được bọn hắn. Thậm chí, luân hồi hoàng triều toàn dân sùng Phật. La Hán Điện địa vị cao hơn. Luân hồi hoàng triều một chút võ thần cảnh tướng quân. Cơ hồ cũng là từ La Hán Điện đi ra. Bọn họ sẽ không ngỗ nghịch La Hán Điện ý chí. Thậm chí ta, cũng là đến từ Tây Thần Châu Phật Môn, càng không khả năng đi khiêu chiến La Hán Điện quyền uy. Cung Sơn Hải lắc đầu. Thế nhưng là, Cung Vi vẻ mặt sốt ruột. Đương nhiên, các người muốn cứu Tây Môn Tĩnh đi ra, chỉ có bản thân đi La Hán Điện giải quyết mới được. Ta nhiều nhất không nhúng tay vào chuyện của các ngươi, nhưng, ta không có thể giúp các ngươi. Cung Sơn Hải lắc đầu. Đà tạ cung hoàng, như thế vậy là đủ rồi. Vương Khả gật đầu một cái. Cung hoàng đã rất cho mặt mũi. Hắn không nhúng tay vào. Dạng này, ta phái một người đi chung với ngươi a. Hắn là thủ hạ của ta. Cũng đã từng là La Hán Điện đi ra. Cung hoàng nói ra. A, Vương Khả nghi ngờ nói. Lại nhìn thấy Cung Sơn Hải nhìn về phía sau lưng một tên thị vệ. Thị vệ kia chậm rãi ra khỏi hàng, chắp tay trước ngực, hoàng thượng, ngài để thần đi, thần cũng không dám ngỗ nghịch La Hán Điện thủ tọa, ngươi không cần ngỗ nghịch, đem lời của trẫm đưa đến là được, sau đó mời tròn rượu thủ tọa, cho Vương Khả bọn họ một cơ hội liền có thể. Cung Sơn Hải trịnh trọng nói, là, thị vệ gật đầu một cái, thị vệ kia quay thân, nhìn về phía Vương Khả, chắp tay trước ngực. Vương Khả thí chủ, ta dẫn ngươi đi, vừa vặn rất tốt. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía thị vệ này, bộ mặt co quắp một trận. Vương Khả, ngươi làm gì? Phát cái gì lăng? Cung Vi Hiếu Kỳ nói. Vương Khả nhìn chằm chằm thị vệ này, thần sắc cổ quái nói. Tào Hùng, ngươi làm sao ở nơi này? Làm sao trở thành cung hoàng thị vệ? Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thân phận? Thị vệ kia sắc mặt cứng đờ. Trừng mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vương Khả. Mà một bên Cung Sơn Hải cũng lộ ra một cỗ kinh ngạc. Vương Khả, các người nhận biết. Cung Vi kinh ngạc nói. Đương nhiên nhận biết, đây không phải là Tào Hùng sao? Mang theo một cái mặt nạ ra người. Hạ giọng, ta liền không nhận ra. Ngươi làm cái gì? Ngươi không phải Khương đệ nhất đồ đệ sao? Tại sao lại đến cung hoàng một bên giả mạo thị vệ? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Ngươi nhận lầm người a? Thị vệ kia sắc mặt khó coi nói. Nhận lầm người? Làm sao có thể? Ngươi chính là hóa thành cho. Ta đều nhận ra. Cung hoàng, ngươi cẩn thận. Cái này Tào Hùng giả mạo ngươi thị vệ. Khẳng định phải đối với ngươi làm chuyện xấu. Cẩn thận, nhanh, đem hắn cầm xuống. Vương Khả lập tức khẩn trương kêu lên. Thị vệ kia bộ mặt một trận mãnh liệt biến ảo. Mẹ nó, ta đến cùng làm sao bại lộ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,